Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài Tô Hiểu ra, trong phòng nghị sự có tổng cộng 3 người. Cách cánh cửa không xa, một tên thị vệ mặc áo giáp vàng óng đứng canh. Ngồi trên vương tọa là một nam nhân tóc dài đen, tuổi độ khoảng 40, tóc xõa tung, dù mặc áo bào hoa Mỹ, nhưng lại toát lên vẻ thô lỗ. Không hề có dáng vẻ tao nhã. Phía dưới vương tọa, lệch sang một bên, là một nữ nhân mặc áo bào đèn. Nàng đội một chiếc mũ nữ phù thủy rất thấp, khiến ánh mắt không thể nhìn thấy rõ. Nhưng từ nụ cười, nhếch môi của nàng, có thể nhận ra trong lòng nàng rất phẫn nộ. Nhìn thấy quốc vương ngồi trên vương tọa, tôi hiểu bất giác nhớ tới quốc vương của Magia thế giới. Tuy nhiên, ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, vì hắn biết hai đối tượng này không cùng một cấp bậc. Ở thế giới Magia, hắn không dám xâm nhập vương cung, chủ yếu là vì kiêng kỵ lão sư tử, một sinh vật nguy hiểm. Tô Hiểu chậm rãi bước vào phòng nghị sự. Ngoài tiếng bước chân của hắn, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Vương thị khi thấy Tô Hiểu tiến vào, tên thị vệ giáp vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm, một thi thể bị vạn vẹo, đầy máu tươi, bị quăng vào trong phòng nghị sự. À Mỗ đứng chắn ở cửa, trên người đầy máu của kẻ địch, vương thị đã bị nó xung phong tàn sát sạch sẽ. Đại nhân, giáp vàng thị vệ nắm chặt chuôi kiếm bên hông, còn quốc vương Randolph ngồi trên vương tọa, đưa tay ra hiệu hắn không nên hành động vội. Rõ ràng, Randolph không muốn bị nữ phù thủy ít xả lợi dụng như một con cờ. Vị tiên sinh này, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Khuông, ánh đao lấp lánh, một vết chém xuất hiện trên cổ của thị vệ giáp vàng. Hai tay hắn ôm lấy yết hầu, lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất, không dãy dụa mấy lần đã nằm im, không còn cử động. Randolph đang nói dở câu, thì đột nhiên dừng lại, bởi vì một thanh trường đao đã kề sát cổ hắn, lạnh lùng. Bất luận ngươi mạnh mẽ thế nào, ám sát một vị lãnh chủ, sẽ mang lại hậu quả ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thánh Dũ giáo hội sẽ truy lùng. Xì xì, trường đao chém qua, Randolph rõ ràng bị sốc. Ngươi, làm sao, dám? Randolph ngơ ngác, trong đầu hắn tràn ngập hỗn loạn. Hắn không thể hiểu nổi, không thể hiểu tại sao Tô Hiểu lại dám ra tay với hắn. Đây là Randolph, cố gắng suy nghĩ lại, nhưng Tô Hiểu đã vào vương cung. Mục tiêu của hắn bây giờ không phải là Isa, mà là Randolph, quốc vương này, hoặc là sẽ giải quyết dứt điểm, hoặc là sẽ giết hắn luôn. Tô Hiểu liếc nhìn Isa, từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa ra tay. Bình tĩnh ngồi tại một góc, nàng đã chết rồi sao? Tô Hiểu lên tiếng, Isa ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, không có chút tình cảm nào. Tô Hiểu đẩy Randolph ra, từ từ bước xuống từ vương tọa trên bậc thang. Vì sao? Isa đứng lên, vì sao lại là chúng ta? Chúng ta buôn bán thiên nhân của ngôi sao, bị đuổi giết đến tận bây giờ. Isa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Hiểu tìm kiếm đao ma phong ấn trang bị, trong khi Isaiah đã chết mà vẫn không chịu tiết lộ thông tin gì về tử vong chi địa. Với sự giáo hoạt của Isaiah, nếu như tử vong chi địa không liên quan đến lợi ích cá nhân của nàng, nàng nhất định sẽ không bảo vệ mục đích này. Tô Hiểu đã phải trả một cái giá quá lớn để tiến vào thế giới Ravens. Đương nhiên, hắn không thể từ bỏ. Vì vậy, giữa hai bên chắc chắn sẽ là quan hệ thù địch. Chỉ ít, hãy nói cho ta nguyên nhân. Isa tháo chiếc mũ nữ phù thủy, lộ ra mái tóc dài, màu cây đay, nhu thuận, mũ quan nàng không quá tinh xảo, nhưng lại mang một khí chất đặc biệt. Tử vong chi địa ở đâu? Tôi hiểu dừng bước lại, khoảng cách giữa hắn và Isa chỉ còn chừng 10 bước, đủ để hành động, hóa ra là vậy. Isa bừng tỉnh, ánh mắt nàng không còn phẫn uất, mà chuyển thành sát ý thuần túy, chỉ là phàm nhân mà thôi, vừa dứt lời. Một bóng mờ trong suốt xuất hiện sau lưng nàng, bóng mờ này có sừng trên đầu, hai cánh mọc trên lưng, toàn thân tỏa ra hào quang màu vỏ quýt, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Đây chính là phân thân của Isa, diễm bạo nữ vu. Đại đa số nữ phù thủy khi hóa thân đều không giữ nguyên hình dạng ban đầu. Ravens, đại lục lưu truyền một câu nói, nếu gặp phân thân của nữ phù thủy mà có dáng rất tương đồng, thì hãy trốn đi. Nguyên tố, lửa tụ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, quanh khu vực nửa km. Nguyên tố, lửa, bắt đầu tỏa ra, khiến thời gian như bị rút ngắn. Đây là một phép thuật mà những pháp sư tuyệt đối không dám sử dụng. Isa, tóc nàng bỗng chuyển sang màu đỏ rực, không có gió mà vẫn bay phấp phới, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Cánh tay phải của nàng giơ lên, một đám lửa lớn bùng lên trong tay nàng. Ngọn lửa này phát tán ra những sợi nguyên tố tuyến mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một phần xoay quanh tay nàng, phần còn lại tiếp tục hội tụ vào thân thể hóa thân của nàng. Oanh, Tô Hiểu dưới chân dẫm mạnh lên mặt đất bằng đá cẩm thạch, khiến mặt đất nứt vỡ. Hắn lao về phía trước, đồng thời chém ra vài đạo ánh đao. Ánh đao mở đường, hắn nhắm thẳng vào bản thể của Isa. Rất rõ ràng, chiến đấu với nữ phù thủy, tiêu diệt bản thể của nàng sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Nhận ra Tô Hiểu đang lao thẳng tới, ánh mắt Isa thoáng có chút kinh ngạc. Trong tay nàng, hỏa diễm bùng lên dữ dội, hai cái hỏa diễm chảo khổng lồ từ phía sau nàng xuất hiện, từ hai bên trái, phải vồ về phía Tô Hiểu. Đây là lần đầu Tô Hiểu chiến đấu với nữ phù thủy. Hắn đương nhiên không liều lĩnh đứng vững trước sự công kích của đối phương ngay từ đầu. Thành cường ảnh năng lượng dâng lên trên trảm long thiểm. Tô Hiểu đứng vững tại chỗ, cánh tay phải bắp thịt căng lên, một đao chém ngang về phía hỏa diễm chảo bên phải. Ầm, một tiếng vang trầm đục, hỏa diễm chảo khổng lồ bị chém bay, hóa thành một tảng lớn nguyên tố lửa. Vật này có tính chất tương tự pháp thuật nên mới bị đao chém của trảm long thiểm với năng lượng thành cường ảnh phá vỡ. Dù hỏa diễm chảo bị chặt nát, Isa không nhiễm không lùi bước mà còn khóe miệng nhếch lên, tay nàng nắm chặt lại nguyên tố lửa từ chỗ hỏa diễm chảo bị phá vỡ nhanh chóng tụ lại, nhiệt độ càng lúc càng tăng, hào quang màu vỏ quýt lấy sáng rực rỡ đến mức khó mà nhìn thẳng vào. Oanh, nguyên tố lửa bùng lên, sức nổ của nó vô cùng khủng khiếp, chỉ riêng sóng khí phát ra từ chỗ nổ cũng đủ khiến cho vách tường phòng nghị sự xuất hiện những vết rách lớn, huống chi là chính tâm điểm của vụ nổ. Ngọn lửa màu vỏ quýt từ từ tan biến, để lại một hố sâu có đường kính khoảng 10 mét, chiều sâu hơn 30 mét, trông như một cái hố khổng lồ, đáy hố chứa đầy dung nham. Cả tòa vương cung bị nổ tung từ trên xuống dưới. Hồ, Isa thở ra một làn khí nóng, gò má nàng ửng đỏ, hiện lên những hoa văn kỳ lạ, uy lực của vụ nổ vượt ngoài dự đoán. Nàng thì thầm một câu gì đó, và khi nghe được âm thanh ấy, đôi mắt Isa lập tức co lại, nàng ngay lập tức thay đổi tầm nhìn. Khi đó, nàng thấy Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt mình. Không một vết thương nào, chỉ trong chớp mắt của vụ nổ, Tô Hiểu đã dùng năng lực long ảnh thiểm xuyên thấu không gian di chuyển được 12 mét. Qua lần nổ này, Tô Hiểu rõ ràng nhận thấy chiến lực của nữ phù thủy này. Nếu như hắn ở ngay tâm điểm của vụ nổ, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng sống sót. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra Isa không phải là một nữ phù thủy quá mạnh, thực lực của nàng chỉ ở mức trung thượng. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Isa đưa hai tay tạo thành hình chữ thập, mái tóc đỏ của nàng bay lượn trong không trung, và phía sau nàng, một hình bóng lớn dần hiện ra, trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng gần như hiện ra hẳn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bóng hình đó cao tới 3 mét, một sinh vật khổng lồ đứng ngay sau lưng Isa. Cái bóng này trông như một con ác ma hỏa diễm, toàn thân da rẻ có màu vỏ quýt, đặc biệt là đôi cánh lớn ở phía sau, hỏa diễm hóa thân che chắn trước người Isa. Đôi mắt của nó trợn lên như hai ngọn lửa bùng cháy, gào. Hỏa diễm hóa thân phát ra tiếng gầm giận dữ, sóng âm lan tỏa, khiến cả người Isa phải nghiêng đầu. Giết hắn, Isa tinh tế chỉ ngón tay về phía Tô Hiểu. Nghe được mệnh lệnh của nàng, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Nữ phù thủy và phân thân sau hóa thân rõ ràng không phải cùng một ý thức. Điều này thật sự là một tình huống phiền phức. Isa vừa dứt lời, hỏa diễm hóa thân liền triển khai hai cánh, bay lên giữa không trung. Một đám lửa lớn hội tụ trong tay nó thành một thanh đại kiếm. Ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm hóa thân phá vỡ tầng tầng sóng khí, lao thẳng về phía Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến khó tin. Tô Hiểu bước lên vài bước, trường đao trong tay vùng ra, chuẩn bị đón đỡ. Oanh, một tiếng nổ vang dội từ trong vương cung truyền ra, tường vương cung bị nứt toác, đá vụn bay tứ tung. Trong phòng nghị sự, Tô Hiểu dẫm mạnh lên nền đá cẩm thạch. Lòng Đất Như bị chấn động, hỏa diễm hóa, thần không chỉ mang đến nhiệt độ khủng khiếp, mà tốc độ và sức mạnh của nó cũng rất đáng sợ. Mới vừa chặn lại một đòn tấn công từ thanh đại kiếm trong tay hỏa diễm hóa thân, nguyên tố, lửa, liền cuồn cuộn dâng lên, lan tỏa từ xung quanh Tô Hiểu. Hắn vận sức mạnh, đẩy mạnh một đao, khiến hỏa diễm hóa thân lùi lại một đoạn ngắn. Nhưng khi nó lùi lại, Isa ở phía xa trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi, nàng không thể hiểu nổi. Làm sao một nhân loại lại có thể đấu sức với hóa thân của nàng? Điều này thật không thể lý giải. Tô Hiểu nhanh chóng tùng ra một cước, đá vào bụng hỏa diễm hóa thân, thân hình hắn lập tức lui lại một bước, oanh, nguyên tố, lửa, nổ tung, bao phủ lấy hỏa diễm phân thân. Nếu như Tô Hiểu không kịp lùi lại, hắn cũng sẽ bị lan đến. Trước kia, Tô Hiểu cho rằng, khi Isa triệu hồi hỏa diễm hóa thân, thì nào không thể sử dụng khả năng nguyên tố nổ tung. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, đó là điều sai lầm. Nữ phù thủy có thể nói là vô cùng quái dị. Năng lực của nàng hoàn toàn khác với những gì Tô Hiểu biết qua những câu chuyện thần thoại xưa. Nàng không chỉ là một pháp sư, mà còn kết hợp với những khả năng của triệu hoán sư và hệ nhanh nhẹn, tạo nên một sức mạnh khó lường. Tuy nhiên, Tô Hiểu không nghĩ rằng Isa không có năng lực cận chiến. Khi hắn vung đao chém, nàng có thể tránh né nhanh như một linh miêu. Đương nhiên, nghề nghiệp này đòi hỏi rất nhiều hy sinh và ít ai có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của nó. Để có được sức mạnh này, người phải đánh đổi nhiều thứ. Nữ phù thủy chính là kiểu người như vậy. Tô Hiểu giơ tay trái lên chắn trước người. Sau khi vụ nổ từ nguyên tố kết thúc, hắn nhẹ nhàng hạ chân xuống đất. Chỉ có thế thôi sao? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Isa, bị kích động, quắc mắt nhìn hắn, giọng nói đầy thách thức. Nhân loại, ngươi có ý nhục nhã ta chăng? Tính cách của nàng từ khi chiến đấu bắt đầu đã dần thay đổi, như thể càng lúc càng trở nên điên cuồng. Tô Hiểu không muốn tiếp tục dây dưa, liền thay đổi phương thức tấn công. Sương mù đỏ thẫm bao quanh hắn, dày đặc khí huyết tràn ra từ hắn, lan tỏa khắp không gian. Khi huyết khí dâng đến gần Isa, nàng không kiềm chế được mà lùi lại hai bước. Cắt! Isa thấy mạch máu trên cổ mình nổi lên, rõ ràng đã tức giận vô cùng. Ầm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ dưới chân Tô Hiểu. Gần như ngay lập tức, hắn đã vọt tới trước mặt hóa thân lửa. Trường đao trong tay hắn vung lên, nhưng lại không chém xuống mà nhanh chóng cúi thấp người. Một cước đá mạnh vào bắp chân của hỏa diễm hóa thân. Một tiếng rắc, hỏa diễm hóa thân co chân về phía sau, gập gối, nhưng nó đã là thực thể. Bằng không không thể cùng Tô Hiểu đối kháng trực diện. Dù hỏa diễm hóa thân là thực thể, nó cũng không phải là cơ thể sống, vì vậy nó không có cảm giác đau đớn. Bị Tô Hiểu một cước đá gãy chân, đồng thời, hỏa diễm hóa thân đã giơ đại kiếm lên, lưỡi kiếm cháy đỏ, làm không khí xung quanh biến dạng vì nhiệt độ cao. Tô Hiểu lùi lại nửa bước, tay xoay chuyển, từ tay cầm đao đổi thành cầm ngược. Đồng thời chân cũng nhẹ nhàng dịch chuyển, lèn kèn, một tiếng chói tai. Đại kiếm của hỏa diễm hóa thân bổ xuống tràm long, thiểm. Tô Hiểu nghiêng trường đao, hỏa diễm đại kiếm chém xuống mặt đất, ầm ầm, trong phòng nghị sự rung chuyển, hỏa diễm đại kiếm chém xuống đất. Tô Hiểu khom người, một tay đặt xuống mặt đất, một chưởng mạnh mẽ, mặt đất lập tức nứt ra thành hình mạng nhện. Tô Hiểu lợi dụng phản lực nhảy lên, một chân đạp mạnh vào tay, phải hỏa diễm hóa thân, răng rắc, âm thanh vỡ vụn. Thanh kiếm hỏa diễm bị đẩy xuống hơn nửa vào lòng đất. Tô Hiểu thực hiện động tác như nước chảy mây trôi, nên nhẹ mà chính xác, cách đó không xa. Isa nhìn mà ngẩn ngơ, nhưng nàng không quên tiếp tục tấn công Tô Hiểu. Ngọn lửa trong tay Isa bùng lên, nguyên tố lửa quanh Tô Hiểu bắt đầu nóng lên. Isa cùng hỏa diễm hóa thân phối hợp rất ăn ý. Hỏa diễm hóa thân bao quanh bởi nguyên tố lửa lại không sợ bị nổ tung, quả thực là một kẻ địch di động như bom nổ cận chiến. Isa vừa định sử dụng nguyên tố nổ tung, thì một tiếng phóc vàng lầy, họng súng đen ngòm liền nhắm ngay vào hắn. Phóc, phóc, phóc, đề, ám sát liên tục bắn ra ba viên đạn. Tô Hiểu lập tức đập mạnh lên thanh hỏa diễm đại kiếm, tay phải cầm đao, tay trái nắm chặt đề, ám sát. Isa tuy không rõ đề, ám sát là vũ khí gì, nhưng nàng nhanh chóng tạo ra một lớp tường hỏa diễm trước mặt, ý đồ ngăn chặn các viên đạn từ D, ám sát. Sau 3 tiếng vang, D, ám sát biến mất khỏi tay Tô Hiểu, hắn đạp mạnh vào thanh hỏa diễm đại kiếm, toàn thân phát lực, đồng thời vung đao chém vào cánh tay của hỏa diễm hóa thân. Xì, cánh tay, trái, của hỏa diễm hóa thân bị chém đứt. Ngay lập tức, 3 vết chém xuất hiện trên cổ, vai phải, và eo của hỏa diễm hóa thân. Tô Hiểu lại đạp mạnh lên thanh hỏa diễm đại kiếm, lấy đà vọt lên không trung và liên tục chém ra mấy chục đạo ánh đao, nhằm vào thân thể hỏa diễm hóa thân. Xoạt, xoạt, xoạt, mỗi đao chém vào thân thể hỏa diễm hóa thân. Tuy nhiên với sức phòng ngự của nó, 1-2 đao cũng không thể gây tổn thương. Vì vậy, Tô Hiểu tiếp tục chém ra thêm mấy chục đạo ánh đao, phía sau tường hỏa diễm. Isa nhận thấy hỏa diễm hóa thân đang gặp phải tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt nàng tái nhợt, nàng lập tức thu hồi tường hỏa diễm. Nhưng khi nàng quay lại, kinh hỉ, phát hiện, hỏa diễm hóa thân đã bị chém thành nhiều mảnh. Một cái đầu lâu to lớn bay tới, chính là đầu của hỏa diễm hóa thân. Isa vừa lắc mình tránh đi, thì ngay lập tức một cơn gió mạnh thổi đến từ phía sau nàng. Nghe được tiếng gió vù vù, trong lòng Isa bỗng dưng lạnh đi một nửa. Nàng hiểu rõ sức phòng ngự của hỏa diễm hóa thân, nhưng nếu kẻ địch có thể chém xuyên qua lớp phòng ngự này, thì nàng sẽ không tránh khỏi bị thương nặng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Isa cảm nhận được một cơn đau nhói ở eo sau, tựa như có vật cứng nào đó đâm vào. Tô Hiểu đã dùng chàm long thiểm chém một dao vào lưng nàng, rút ra đao rồi vung tay, chàm long thiểm cắm phập xuống đất. Một lớp tinh thể màu lam nhạt bắt đầu phủ lên cẳng tay và 2 tay của Tô Hiểu. Hắn không chỉ giỏi sử dụng đao, mà cả kỹ năng cận chiến vật lộn sở trường level 40 bị động cũng không phải là thứ vô dụng. Tô Hiểu siết chặt tay phải, rồi tung ra một cú quyền vào eo của Isa. Một tiếng răng rắc vang lên, bụng nàng bị đấm vỡ. Đây là một cú đòn xuyên thấu mạnh mẽ. Cảm giác tê dại từ eo của Isa lan nhanh xuống dưới. Nàng cảm thấy cơ thể như mất đi sự kiên cố, suýt nữa thì không đứng vững. Mặc dù cơ thể của nàng có vẻ mảnh mai và yếu ớt, nhưng khả năng chịu đòn của nàng lại rất mạnh mẽ. Isa ánh mắt lóe lên tia hung quang, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, nàng cảm nhận được một cơn choáng váng từ cột sống lan ra, mắt nàng mất đi sắc lạnh, cơ thể từ cổ trở xuống hoàn toàn mất cảm giác. Sau cú đấm vào eo, một quyền nữa đánh vào cột sống, Tô Hiểu nhanh chóng dùng tay phải ôm lấy cổ Isa, tay trái nắm chặt cổ tay phải, tạo thành một tư thế như chuẩn bị hành quyết. Lúc này, một lớp tinh thể màu lam nhạt từ cổ hắn bắt đầu lan lên, và khi hắn chuẩn bị thực hiện đòn, đầu đài, mục tiêu dễ bị tấn công, nhất chính là đầu của Isa. Giây phút sau, Isa mềm nhũn tựa vào lòng Tô Hiểu. Ngươi, ngươi ác đồ kia, thả ra, vậy cũng thương nữ sĩ. Một tiếng gào rõ ràng, nhưng sức lực yếu ớt, vang lên, Tô Hiểu giải trừ đoạn dây trói. Một tay nắm lấy cổ Isa, quay đầu nhìn lại về phía nguồn âm thanh. 3 người đứng sau cửa phòng nghị sự, 2 nữ 1 nam, bọn họ đều trẻ tuổi, mặc giáp da, thoạt nhìn giống như những dũng sĩ trong truyền thuyết đang đi săn nữ phù thủy. Các ngươi từ đâu đến, muốn đi đâu? Tôi hiểu nhìn những kẻ này, đương nhiên sẽ không khách khí. Nữ phù thủy, thiếu niên đi đầu liếc nhìn Isa, rồi nhìn sang bộ phân thân bị chém nát phía xa, rất rõ ràng, hắn vẫn còn chút kiến thức, nhưng vừa tới đây, hắn đã thấy Tô Hiểu đánh cho Isa đau đớn. Kẻ ôn nhu khí chất của nàng rõ ràng, làm dấy lên lòng anh hùng cứu mỹ nhân trong thiếu niên. Tốt lắm. Thiếu niên phía sau, một thiếu nữ tóc ngắn, mặt lộ vẻ lúng túng, liền kéo thiếu niên đi ra khỏi phòng nghị sự. 2 thiếu nữ này rất thông minh, từ bộ phân thân có thể đoán ra, người bị đánh chắc chắn là nữ phù thủy, và nữ phù thủy, Ron không có sức chống cự, rõ ràng Tô Hiểu là người dễ trêu đùa. Vì vậy, bọn họ quyết định rút lui, 3 người trong đội mạo hiểm nhanh chóng rút đi. Nhưng Tô Hiểu vẫn nhìn theo bọn họ cho đến khi khuất dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, tên thiếu niên tóc đỏ kia khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Hắn tựa hồ mang trong mình thế giới lực lượng. Tô Hiểu có chút hoài nghi, nếu tên thiếu niên kia thật sự sở hữu thế giới lực lượng, thì hắn chính là một trong những nhân vật chính của thế giới này. Trong những thế giới nguyên sinh, sự xuất hiện của nhân vật chính không phải điều lạ. Nhưng để ý, không chỉ một mà là vô số nhân vật như thế. Họ đều là những người mang trong mình thế giới lực lượng, hay còn gọi là những kẻ có vận may lớn, giống như Luffy, Kurosaki Ichigo, hay những thế giới chi tử khác. Trong thế giới này, tuy không có, nhưng sự xuất hiện của những ngụy nhân vật chính cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi hiểu trong thế giới Media, trước kia đã từng gặp hai người là ngụy nhân vật chính. Trong đó có một người là Tam Vương Tử, kẻ cuối cùng trở thành quốc vương. Ban đầu, tôi hiểu không nhận ra Tam Vương Tử là ngụy nhân vật chính, cho đến khi rời khỏi Media thế giới. Hắn vẫn chưa hiểu được điều này, phải mãi đến một lần đối thoại với Yêm Thần. Khi đối phương nhắc đến điểm này, tôi hiểu mới bừng tỉnh, không chỉ có Tam Vương Tử, mà Reed ban đầu cũng là một trong những nhân vật chính của thế giới Media. Nhưng vì gặp phải diệt pháp chi ảnh, bị những kẻ diệt pháp từ thế giới nhân vật chính tấn công, Reed cuối cùng chỉ còn lại sự cô độc. Nhìn về phía nghĩa địa, tôi hiểu hiện tại gặp vã thiếu niên này, 8/9 phần 10 chính là nhân vật chính trong thế giới Ravens. Dù lực lượng thế giới này không mạnh như Reed, nhưng so với Tam Vương Tử thì cũng mạnh mẽ hơn một chút. Tôi hiểu tạm thời không bận tâm đến tên tuổi của thiếu niên kia. Hiện tại, hắn đã bắt giữ nữ phù thủy Issa, và tiếp theo chính là tìm hiểu manh mối về tử vong chi địa. Lúc đầu, khi đối phó với Issa, tôi hiểu chỉ đang thăm dò, nắm bắt được phương thức chiến đấu của nữ phù thủy này. Sau đó hắn trực tiếp giải quyết đối phương. Tôi hiểu mang theo Issa rời khỏi phòng nghị sự, hướng về phía vương cung. Vừa mới ra khỏi vương cung, nhóm binh sĩ đã vây kín xung quanh. Hắn liếc mắt nhìn về phía một tướng lĩnh vóc dáng cường tráng. Người này nhíu mày nhìn hắn. Ngươi là đầu mục của bọn họ. Tôi hiểu lên tiếng. Không sai. Lĩnh chủ đại nhân ở đâu? Tướng lĩnh đáp. Tướng lĩnh này không cho phép các binh sĩ lao lên này lập tức, bởi khi nhìn thấy thi thể xung quanh, hắn biết rằng tình hình trong vương cung rất quái lạ. Ngươi là quốc vương rồi. Tôi hiểu hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Cường tráng tướng lĩnh sửng sốt một lát, vẻ mặt mơ hồ, rồi sau vài giây, hắn nhanh chóng tiến về phía vương cung, như thể đang rất vội vàng. Hắn đi được nửa chừng, rồi lại quay lại, gấp gáp nói, để vị tiên sinh này đi qua. Tướng lĩnh này rõ ràng thuộc loại trí tuệ trung thượng, nhưng hắn lại rất có dã tâm. Trước đây, quốc vương đã chết, nay hắn đang nắm trong tay quân quyền, nếu không phải là quốc vương, thì ai còn có thể là quốc vương. Hắn đã quyết tâm kế thừa ngai vàng. Mặc dù trước đây hắn trung thành với quốc vương, nhưng giờ đây, vận mệnh của đất nước đã khác, hơn vạn binh lính tách ra, mở một con đường rộng rãi, họ không hiểu rõ sự tình, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Tôi hiểu, vừa mới bước qua đám binh sĩ, thì lập tức nghe thấy tiếng giống vọng lại từ xa, tiên vương tư thông nữ phù thủy, cùng nữ phù thủy sinh hạ một con trai, tà ác đến cực điểm. Rõ ràng, lão ca kia rất thạo thời thế. Lời nói không sai chút nào, hắn rất nhanh sẽ trở thành tân vương. Tại một gian tiệm may bỏ hoang ở phía đông thành, tôi hiểu ném ít sau, nữ phù thủy, vào một góc, rồi lấy ra nước ngọt rửa sạch vết máu trên tay. Không kể ngươi dùng phương thức tàn khốc nào, để dằn vặt ta cũng sẽ không khuất phục. Isa, thân thể đã dần phục hồi cảm giác, vẫn chưa bị tôi hiểu, đánh gãy cột sống. Tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một ống kim loại. Bên trong chứa đầy dung dịch, màu hồng nhạt, đây là thuốc mê mà hắn thu được từ thế giới Hunter, làm từ một loại thực vật đặc biệt. Sau khi tiêm thuốc mê vào người, Issa ngỡ ngàng nhìn Tô Hiểu, nàng ban đầu tưởng rằng Tô Hiểu sẽ tra tấn nàng, thậm chí có thể sẽ xâm phạm nàng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng Tô Hiểu không có ý định như vậy. Điều này lại càng khiến nàng cảm thấy kinh khủng hơn. Tôi hiểu đánh mấy lần búng tay trước mặt Issa, kiểm tra tình trạng tinh thần của nàng, từ độ nhạy cảm với âm thanh đến khả năng quan sát, trạng thái tinh thần của Issa vẫn còn khá ổn. Xác nhận xong, tôi hiểu lấy ra một bình nước suối, mạnh mẽ đổ vào miệng Issa, lượng nước trong cơ thể nàng được bổ sung đầy đủ, có thể đảm bảo cho dấu hiệu sinh mệnh của nàng. Không chỉ thế, tôi hiểu còn nhét vào miệng Issa một viên kẹo sô-cô-la, khiến Issa hoàn toàn bối rối. Người rốt cuộc là Issa, giờ đây đã không còn vẻ thong dong như trước nữa. Nếu như Tô Hiểu có thể nghiêm hình tra tấn nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Làm tù binh, nàng bị đối đãi thật kỳ lạ, khát nước lại không được cho uống, ăn phải viên thuốc có mùi đậu đen nặng, khiến nàng cảm thấy bụng đói cồn cào, và có cảm giác muốn lui lại. Đùng, đùng, Tô Hiểu lại đánh hai cái búng tay trước mặt Ít Xà. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ tiến vào một nơi tối tăm, bốn phía không ánh sáng, đừng lo sợ. Một thời gian dài sau, ngươi nhất định sẽ rời khỏi nơi đó, nhớ kỹ, ngươi nhất định có thể rời đi mảnh hắc ám này, phải luôn giữ niềm tin đó. Ít Xà hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu lấy ra một vật, vô tận hắc ám, trang bị hiệu quả, hắc chi ngục, chủ động, khi kẻ địch đã mất đi khả năng phản kháng, có thể sử dụng vật này đeo lên cổ kẻ địch. Sau khi kích hoạt vòng cổ này, ý thức của kẻ địch sẽ bị bóng tối bao trùm, dẫn đến thời gian khái niệm bị đảo lộn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, hắc chi ngục chủ động sẽ tiêu hao một điểm bền độ của trang bị, và trang bị này không thể chữa trị. Nhắc nhở, hiệu quả của hắc chi ngục chủ động kéo dài từ 3 đến 6 giây. Sau khi kẻ địch bị bóng tối bao trùm, mỗi giây kéo dài thời gian càng lâu. Thời gian kéo dài phụ thuộc vào ý chí lực của kẻ địch. Mỗi giây có thể kéo dài ít nhất 20 lần tự nhiên, tùy vào tốc độ nhận thức thời gian của kẻ địch. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh thử, vô tận hắc ám, so với việc gây đau đớn trực tiếp lên thể xác, bóng tối và cô quạnh thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Răng rác một tiếng, vô tận hắc ám phát ra âm thanh, khi bị đè lên cổ Ít Xà, kim loại khảm trên vòng cổ sáng, lên 3 viên đá màu lam, báo hiệu rằng Tô Hiểu đã kích hoạt phép thử thời gian 3 giây. Vù, năng lực hắc chi ngục được kích hoạt, đôi mắt của Ít Xà từ từ trở nên mơ hồ. Một giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ trong mắt nàng rơi xuống. Sau đó, 2 giây trôi qua, con ngươi của nàng trở nên mờ dần. Và 3 giây sau, vòng cổ vô tận hắc ám bị bật ra. Tô Hiểu nhanh chóng bắt lấy vòng cổ, nhìn Ít Xà đầy nước mắt, nàng nhìn hắn, giọng nói run rẩy. Xin đừng rời bỏ ta, Tô Hiểu, liếc nhìn vật trong tay, vô tận hắc ám, quả nhiên, đây là một món thần khí, thu thập thông tin, tử vong chi địa ở đâu, hắn hỏi, Ít Xà im lặng một lúc, rồi nói, đôi mắt nàng dần lấy lại ánh sáng, Hiểu thấy vậy, lại điều chỉnh vô tận hắc ám, thử lại một lần nữa, Ít Xà run giọng, không muốn, đừng để ta đi đến đó, ta chỉ nói cho mình ngươi thôi. Lúc này, bộ bộ uông tiến lên, nó tò mò về vật thần kỳ vô tận hắc ám, nó không phải muốn tự mình thử, mà chỉ muốn gặm ra và nghiên cứu cấu tạo của nó, đồng thời thưởng thức một chút mùi vị. Ta và Isaiah cũng không biết tử vong chi địa ở đâu, chỉ có ma. Ít Xà chưa nói xong câu, Tô Hiểu đã nhanh chóng bắt lấy bộ bộ uông, ném nó ra ngoài tiệm mày. Hắn cũng theo đó lao ra qua cửa sổ, kakaka, lấy Ít Xà làm tâm điểm. Mọi thứ xung quanh đều bắt đầu khô héo, hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, tiệm may này đã biến thành đống bụi vụn. Gió nhẹ thổi qua, bụi vụn bay xa theo làn gió. Trên đường phố, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu được vì sao Isaiah và Ít Xà không muốn tiết lộ tin tức về tử vong chi địa. Bởi vì, một khi tiết lộ, chắc chắn sẽ phải chết. Năng lực quái dị này, 89 phần 10 là do chú thuật hệ nữ phù thủy gây ra, mà nữ phù thủy kia lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức cả Isaiah lẫn Ít Xà đều không dám phản kháng. Tô Hiểu sắc mặt không đẹp, nghe xong lời của Ít Xà, nàng chỉ để lại một câu, ta cùng Isaiah cũng không biết tử vong chi địa ở đâu, chỉ có mà. Trong câu nói này, thông tin hữu ích chỉ có một từ, đó chính là, mà, dựa vào một chữ này, để tìm kiếm tử vong chi địa, độ khó có thể tưởng tượng được, mà, Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Đây là manh mối duy nhất mà hắn có, còn về ma là gì? Hắn chỉ có thể tự mình suy đoán. Câu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, ý là, chủ nhân, bản ôm chỉ có thể nghĩ đến ma thiên luân và xe gắn máy. Tô Hiểu cố nén sự kích động, suýt nữa, đã dùng 65 mã, lực đạp bố bố ôm một trận. Hắn kiểm tra nhắc nhở từ lân hồi nhạc viên, người đã giết Ít Xà. Ít Xà là diễm bạo nữ vu, do chịu sự trợ giúp từ sinh vật trong thế giới này. Người thu được khai thác chi nguyên 0,5%, hiện tại cộng thêm 0,8%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng 27 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị tối đa, đạt 6.516 điểm. Ngươi nhận được hòm báo, cấp độ truyền thuyết, nhắc nhở, hòm báo này đã vượt quá ngạch bổ trợ, khen thưởng của hòm báo tăng lên 50%, dù Isa bị giết, không biết kẻ địch đã cướp lấy đầu nàng, nhưng Tô Hiểu vẫn thu được gần như toàn bộ khen thưởng. Khi Isa bị giết, nàng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, do đó, trong phán đoán của việc đánh giết, Tô Hiểu chiếm hơn 95%, nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên. Tô Hiểu khẽ nhau mắt, hắn đã có một suy đoán, gần đúng, quả thực, con người ở một khoảng cách rất xa đã giết chết Isa, mục đích rất rõ ràng, diệt khẩu. Tô Hiểu chỉ gặp được hai nữ phù thủy, nhưng cả hai đều biết một ít tin tức liên quan tới tử vong chi địa, điều này cho thấy một điều rõ ràng, đó là phần lớn các nữ phù thủy có khả năng đều biết ít nhiều về tử vong chi địa, nhưng họ không dám nói ra. Isa chính là một ví dụ điển hình, mà, Tô Hiểu trong lúc suy tư, bước về phía cửa thành, chữ, mà, này, khả năng 50% là chỉ địa danh, 30% là tên người, 10% là một số đồ vật, và 10% còn lại, khả năng gần như không có, không tìm được manh mối gì rõ ràng, không thể nghi ngờ, chữ, mà, này, chắc chắn, có liên quan tới nữ phù thủy, vì vậy, suy xét kỹ lưỡng. Tô Hiểu nhận ra mình, cần phải tìm một đội ngũ nữ phù thủy hiểu rõ về thế lực này. Thánh Dũ Giáo Hội, tổ chức này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nữ phù thủy cường đại như thế mà chưa thể thống trị thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự tồn tại của Thánh Dũ Giáo Hội. Tổ chức này được thành lập cách đây 900 năm, ban đầu chỉ là một tổ chức dân gian, tập hợp những người bị nữ phù thủy giết hại gia đình, hoặc bị nữ phù thủy tàn phá. Mọi người lúc ấy đều cho rằng, đó chỉ là một đám người rời rạc, nhưng 30 năm sau khi Thánh Dũ Giáo Hội được thành lập, họ đã thành công săn giết một nữ phù thủy, mặc dù phương thức là hạ độc và phục kích. Từ đó, Thánh Dũ Giáo Hội thu hút sự chú ý của nhiều thế lực, đồng thời cũng có được tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong cùng năm đó, Thánh Dũ Giáo Hội suýt bị giải tán vì một vụ tranh chấp tài sản nội bộ, khi một số thành viên cốt cán lừa gạt, gây nên tình trạng hỗn loạn. Sự thật có phải như vậy không? Cũng không phải thế. Nhóm 176 thành viên của Thánh Dũ Giáo Hội đã ẩn mình. Bọn họ gây sự chú ý của nữ phù thủy. Những người này mang theo một số tài chính lớn và giấu danh tính, đồng thời còn sở hữu một số thành quả nghiên cứu nào đó. Trong số 176 người, có 84 thanh niên. Bọn họ dùng những thủ đoạn cực đoan để cướp đi hơn 100 thiếu nữ khỏe mạnh, sau đó ép buộc các nàng sinh hạ dòng dõi, càng nhiều càng tốt. Sau khi nhóm thành viên đầu tiên của Thánh Dũ Giáo Hội sinh được dòng dõi, bọn họ lại hội tụ với nguồn tài chính lớn từ tan vỡ và tiếp tục tập kết lại. Trong số đó, có những người đã trở thành lãnh chúa, phú thương, bác sĩ, các loại nghề nghiệp khác. Sau khi tập hợp, bọn họ bắt đầu bồi dưỡng một nhóm lớn dòng dõi. Những đứa trẻ này chỉ cần học một điều duy nhất, đó là làm sao để săn giết nữ phù thủy. 20 năm sau, nhóm nữ vu hiệp nhân đầu tiên rời khỏi Hắc Thiết Bảo. Và nửa tháng sau, 8 nữ phù thủy lần lượt bị giết. Niết niệm có thể thông thần, hai đời người từ bỏ thân tình, giải trí, gia đình, bạn bè, tất cả bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là săn giết nữ phù thủy. Những thiếu niên ấy bắt đầu hiểu chuyện và tiếp nhận niềm tin từ phụ thân. Vì không muốn người dân sống dưới bóng tối của nữ phù thủy, họ nhất định phải đứng ra phản kháng. Đây chính là sứ mệnh của bọn họ. Niềm tin tuy điên cuồng, nhưng những nữ phù liệt nhân sơ đại thực sự đã thay đổi thế giới này. Các nữ phù thủy không còn dám trắng trợn bắt cóc nhân loại, cũng không dám dùng cơ thể sống làm vật thí nghiệm. Những vật thí nghiệm nhà bán nhân loại cũng bị đuổi ra ngoài. Dưới đất sống vất vưởng, nữ phù thủy không còn là bá chủ trên đại lục, cũng không còn là thần. Khi làm thần linh chảy máu, không ai còn e ngại họ nữa. Đây chính là Thánh Dũ Giáo Hội, một tổ chức cực đoan và chấp nhất. Cho đến nay, khi nhắc đến cái tên Vu Liệt Nhân, các nữ phù thủy vẫn không khỏi biến sắc. Những kẻ này tuy chỉ là những người bình thường, nhưng họ có thể dùng một số vật kỳ quái để suy yếu năng lực của các nữ phù thủy. Và nếu vượt qua được nhóm nam Vu Liệt Nhân, thì những nữ phù thủy đó chỉ có thể trốn chạy, cái gọi là thánh rũ. Khi mới thành lập giáo hội, những người sáng lập muốn chữa trị lại thế giới này, họ lấy tổ tiên của mình làm thánh, lấy nhân loại làm mục tiêu. Tôi hiểu chuẩn bị đến thánh rũ giáo hội. Vì lê cô kia có thể có liên quan đến tin tức về chữ, mà muốn tìm đến thánh rũ giáo hội rất đơn giản. Chỉ cần đến trung tâm đại lục, đến thành rũ thành là có thể tìm thấy tổng bộ của giáo hội. Thành phố này là nơi có giá trị bất động sản cao nhất trên đại lục. Không có nơi nào so sánh được, vì đây là nơi cư trú rất an toàn, chỉ cần đồng ý làm lụ, không chỉ được ăn uống no đủ, mà còn có thể kiếm được tiền nhàn rỗi để hưởng thụ cuộc sống. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền thẳng tiến hướng cửa thành mà đi. Trên đường hắn đi, đến một khu chợ, nơi này lại là một khu chợ nô lệ. Điều kỳ lạ là, những nô lệ tại đây đang lớn tiếng giao bán chính mình. Có những lúc, việc trở thành nô lệ là biểu hiện của tuyệt vọng. Khi đó, dưới sự cai quản của các lãnh chúa, việc buôn bán nô lệ dần trở nên bình thường. Trong số 10 nô lệ, thì có đến 6 người là vô gia cư. Họ trong tình cảnh sắp chết đói, đành phải chọn cách bán thân cho chủ nô để đổi lấy một bữa cơm no. Con đường chính để mua bán nam nô là những kẻ bị ép làm cu ly, còn nữ nô thì thường làm ấm giường, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân. Dĩ nhiên, ở trên đại lục này, rất nhiều nô lệ có nguồn gốc không rõ ràng. Các gia tộc nô lệ như Akmanya, Leko và Bà Bà Ẻ gần như thống trị 70% thị trường nô lệ trên đại lục. Hầu hết các vương quốc đều e ngại sức mạnh của ba thế lực này. Akmanya mạnh mẽ nhất, bọn họ thậm chí còn dám bán cả nữ phù thủy. Điều này đủ để tưởng tượng lực lượng của Akmanya mạnh mẽ đến mức nào. Xuyên qua khu chợ nô lệ, Tô Hiểu tiếp tục đi thẳng đến cửa thành. Nửa giờ sau, hắn rời khỏi thành. Trên tay đã cầm theo một bản đồ đơn giản và vài chục cuốn sách. Đây là những thứ hắn tìm được trong vương cung. Thông qua những sách vở này, hắn có thể hiểu rõ hơn về đại lục Ravens. Sau khi tiếp tục hành trình hơn 40 giờ nữa, Tô Hiểu đến một khu vực trong đại lục. Tiếp tục đi thêm khoảng 20 km nữa, hắn đã đến gần phạm vi quản hạt của Thánh Dụ Giáo Hội, phía đông Ravens đại lục, trong một khu rừng nguyên thủy, róc róc, không gian bị vỡ vụn. Một cánh tay tráng kiện phá tan không gian, cánh tay ấy có làn da ngăm đen, ầm một tiếng, một bóng người bị đè ép ra khỏi không gian. Nửa thân dưới của hắn đã biến mất, mặt hắn bị nứt vỡ, bắp thịt phun trào máu. 2 giây sau, bóng người này đứng dậy, thân hình hắn cao khoảng 4 mét, toàn thân da đen, đầu trọc, đồng tử biến thành màu trắng bệ. Hắn chỉ đứng đó, đã toát lên một cảm giác mạnh mẽ và lãnh khốc. Cuối cùng cũng đến, tiếng Hắc Uyên, tên này, một sinh vật hình người da ngăm đen, động tác phân cốt mạnh mẽ. Hắn đến từ hư không, đầu tiên tiến vào Hắc Uyên, rồi mới có cơ hội tiến vào thế giới nguyên sinh này. Đồng bạn của hắn, khi thực lực vượt qua giới hạn nhất định, cũng không thể tiến vào được thế giới này. Bị luân hồi nhạc viên chặn lại ở tọa độ giả định, khu vực trung nguyên của Ravens, đại lục, có thể nói là 4 mùa như xuân. Khác hẳn với khu vực Tây Bộ mà Tô Hiểu đã đi qua, ở Tây Bộ, quanh năm mưa gió, khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo, dọc theo con đường mà Tô Hiểu đã đi. Hắn dần hiểu rằng, hơn 60% diện tích của Ravens đại lục vẫn là vùng đất chưa được khai phá, cỏ dại mọc hoang, nhưng đất đai lại rất màu mỡ. Trên đại lục này không thiếu tài nguyên, nhưng thiếu đi nền văn minh, chỉ cần có hơn 10% diện tích đất được gieo trồng, vấn đề no ấm của đại đa số bình dân sẽ được giải quyết. Đáng tiếc, chiến tranh đã làm cho diện tích đất có thể canh tác không vượt quá 4%, và tình trạng này ngày càng tồi tệ. Các nữ phù thủy chiếm giữ những vùng đất rộng lớn, sở hữu nô lệ và trang viên, trong khi những bộ lạc thổ dân vẫn sống trong cảnh nghèo đói, không được giải quyết những vấn đề cơ bản, Ravens đại lục. Vì thế, đại đa số bình dân sống trong đói khổ, áo cơm, thiếu thốn, họ thiếu thông tin và không nhận thức được vấn đề, bởi trong mắt họ, nguyên nhân của đói nghèo chủ yếu là do khí hậu. Điều này tuy có vẻ ngu ngốc, nhưng thực tế, đa số các khu vực đều bị thiếu thông tin nghiêm trọng. Một ngày nào đó, khi tổ chức đầu lĩnh của Thánh Dũ Giáo hội bị diệt, ngoài khu vực Trung Nguyên, các khu vực khác ít nhất phải mất 1 tháng, thậm chí nửa năm, mới có thể nhận được tin tức, trong khi đó, những bộ lạc thổ dân vẫn còn sống theo cách tàn bạo, ăn tươi nuốt sống nhau, họ hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này. Trên đường đi, Tô Hiểu đã đọc xong những cuốn sách mang về từ Vương Cung, trong đó có hai cuốn sách giá trị nhất là Raven's Đại Lục Thư Tịch Sử và Nữ Phù Thủy Kỷ Nguyên. Cuốn Raven's Đại Lục Thư Tịch Sử là do một nữ phù thủy hệ Dự Ngôn viết cách đây 7 năm, ghi lại những sự kiện và xu hướng phát triển của thế giới này. Nội dung của cuốn sách này không có gì mới mẻ so với những bài báo gần đây, nhưng những thông tin trong đó vẫn rất hữu ích. Căn cứ vào miêu tả trong cuốn sách của nữ phù thủy Shelia, Raven's Đại Lục có thể chia thành 3 khu vực lớn, Trung Nguyên và Tây Bộ thuộc quyền quản lý của Thánh Dũ Giáo Hội. Nơi đây, pháp luật rất nghiêm ngặt và đối lập rõ ràng, Đồng Bộ lại là vùng đất chủ yếu của thổ dân. Nơi này có số lượng nữ phù thủy đông đảo nhất, nhưng cũng là khu vực vô pháp, rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, du khách có thể bị thổ dân bắt và làm thịt. Tuy vậy, Đồng Bộ lại là nơi có sự dị thường kích thích, rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Bắc Bộ là vùng đất băng giá. Nơi đây sinh sống chủ yếu là những người dân sống bằng nghề săn bắn. Dân cư nơi này cực kỳ dũng mãnh, vì không có mùa hè, bốn mùa đều là mùa đông, giá lạnh. Mọi người ở đây phải chiến đấu với dã thú để tranh giành thức ăn và lãnh thổ. Ngay cả phụ nữ trong thời kỳ cho con bú cũng phải mạnh mẽ như hán phụ. Một phút trước họ có thể đang cho con bú, nhưng ngay sau đó họ phải cầm vũ khí lên để cùng chồng chiến đấu chống lại bầy sói. Lẫm Đông Thành, Bắc Cảnh Vương vốn rất thiện chiến, tiếc thay lại thiếu mưu lược. Hơn nữa, tài nguyên trên lãnh thổ lại cằn cỗi, chỉ có thể chiếm giữ ở Bắc Cảnh. Nơi này, nữ phù thủy ít ỏi, không phải vì họ sợ hãi dân phong nơi đây dũng mãnh, mà vì khí hậu quá lạnh. Nếu không cẩn thận, nữ phù thủy cũng có thể bị đông cứng chết. Thật ra, nhiều nữ phù thủy đã chết vì cái lạnh nơi này. Bão tuyết không phải là thứ có thể đùa giỡn. Nói một cách đơn giản, khu vực Trung, Tây Bộ ổn định, còn Đông Bộ thì hoang vu, hầu như không có pháp luật. Bắc Cảnh lại lạnh giá, cho đến Nam Bộ, nơi đó là lãnh địa của nữ phù thủy, cũng là vùng cấm đối với nhân loại. Tô Hiểu đối với Raven's Đại Lục đã có những nhận thức ban đầu, hắn dần dần vượt qua giai đoạn thăm dò. Hiện tại hắn đang ở khu vực Trung Nguyên, cách Thánh Dũ Thành chỉ khoảng 5 km. Khi đến khu vực trực thuộc Thánh Dũ Thành, Tô Hiểu hiếm khi thấy đạo tặc hay thổ dân nguyên thủy quanh vùng. Dọc theo con đường, hắn ít nhất đã hạ gục mấy chục tên đạo tặc. Mỗi khi tiến lên vài cây số, hắn lại gặp phải ít nhất 2 nhóm đạo tặc. Những tên này chẳng có ý định thương lượng gì, chỉ biết cướp bóc, chúng sẽ giết chết lữ hành rồi lục soát thi thể, lấy đi tài sản. Khi tới khu vực biên giới Thánh Dũ Thành, Tô Hiểu nhìn thấy không ít thôn xóm. Những thôn xóm này chủ yếu dựa vào nghề chăn nuôi, họ đối xử với lữ hành không mấy nhiệt tình, nhưng nếu lữ hành chịu trả tiền, họ cũng không ngại cho lữ hành tá túc qua đêm. Một người, một chó, một trâu, tiểu đội của hắn tiếp tục tiến lên. Sau 20 phút, một bức tường thành hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt. Bức tường này cao ước chừng 100 mét, trên đó có thể thấy những dấu vết khắc phục, nhìn qua có vẻ xấu, có thể do nữ phù thủy gây ra. Chưa vào thành, Tô Hiểu đã thấy những đôi binh lính tuần tra. Bọn họ chưa mặc những bộ giáp nặng nề, mà thay vào đó là những bộ lân giáp tiên tiến, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ xa nhìn về phía tường thành Thánh Dũ, cảm giác của hắn giống như đang nhìn vào một ngọn núi lớn. Khi gần lại, nó như một vách núi chắn trời, không thể tưởng tượng được. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, không thể nào xây dựng được một bức tường cao 100 mét, dày hơn 20 mét như vậy. Hoặc có thể nói, đây căn bản không phải do con người tạo ra. Khi Tô Hiểu vừa tới gần cửa thành, hắn liền nghe thấy tiếng người ồn ào. Quan sát một hồi, hắn nhận thấy việc vào thành đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều, không cần phải nộp phí, cũng không cần kiểm tra gì cả. Những binh sĩ cầm đạn ghém đứng hai bên cửa thành, họ có dáng vẻ như những con chim ưng, mắt luôn đảo qua từng người dân bình thường vào thành. Một khi phát hiện mục tiêu khả nghi, họ sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức. Đứng lại, vừa đến cửa thành, năm tên binh sĩ cầm đạn ghém tiến lên, bọn họ nghi ngờ A Mỗ, một trong những thành viên trong tiểu đội của hắn. Một tên binh lính từ trong ngực móc ra một quả trứng gà lớn nhỏ không đều. Bên ngoài là tinh thể màu vàng sáng bóng, bên trong chứa một loại thủy ngân dạng lỏng. Hắn đưa viên tinh thể màu vàng đến gần A Mỗ, nhưng viên tinh thể này vẫn không có biến hóa gì. Quấy rối vào thành đi, chúc ngươi có một ngày vui vẻ, binh lính nói, giọng nói lễ phép. Hắn cười khẩy với A Mỗ rồi lập tức quay lại, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu. Tô Hiểu vừa mới định bước vào thành, thì phía sau truyền đến một tiếng rối loạn. Hắn từ từ giơ tay lên, nhìn ra phía sau, đừng tưởng chúng ta không phát hiện, ngươi đang hóa thân. Một binh lính lớn tiếng hét lên, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, vị tiểu ca này, đừng đáng sợ như vậy mà. Giọng nói nữ nhẹ nhàng truyền đến, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân mặc váy dài, để hở vai, đôi tay mang găng đen, mái tóc dài màu tím xoăn tít, nàng cầm một cây tẩu, vẻ mặt lười biếng, 5, 4, 3, một nhóm lính đứng trước cửa thành đồng thanh đếm ngược, khi đếm đến 3, họ đồng loạt giơ tay bắn ra. Những viên súng nổ rồn rập vang lên, mấy chục khẩu súng đồng loạt nhắm vào nữ nhân tóc tím. Ôi chao nha, đầu hàng rồi, nữ nhân tóc tím phun ra một làn khói xanh, từ từ giơ hai tay lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một tên binh lính giơ tay ra hiệu dừng bắn, rồi từ trong miệng thả ra một viên tinh thể màu vàng, bước về phía nữ nhân tóc tím. Người là ai, tính mạng, tuổi tác, có bị truy nã hay không, ta cho ngươi một phút để tự thuật. Rõ ràng, nữ nhân này chính là một nữ phù thủy, Ini Claudia, bạch nữ phù. Về tuổi tác, đây đương nhiên là một bí mật. Nghe nói bị truy nã, ta tựa hồ vì vấn đề thuế vụ mà bị truy nã. Lần này đến Thánh Dũ Thành chính là vì chuyện này. Tuy nhiên, nơi này phong cảnh tươi đẹp. Ta đột nhiên muốn ở lại nơi đây định cư. Thuế vụ, vấn đề, bị truy nã. Binh sĩ đội trưởng rõ ràng có chút ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nghe nói nữ phù thủy cũng phải nộp thuế. Đương nhiên rồi, các ngươi xuyên giáp, có thể cũng là ta phát minh, trong đó vấn đề thuế vụ, khiến ta rất đau đầu. Ngài là Ini Claudia Frederica, Saxton nữ sĩ. Lần này, binh sĩ đội trưởng càng kinh hãi hơn, thiệt thòi ngươi có thể nhớ được tên đầy đủ của ta. Ghê gớm thật, có lúc ta cũng quên mất đó. Ini cười nhẹ, rồi tiếp Ini nữ sĩ. Xin mời ngài đưa ra thân phận chứng minh. Binh sĩ đội trưởng lập tức thay đổi thái độ 180 độ, tỏ vẻ kính cẩn, kém chút nữa quên, ta có thẻ thân phận do Thánh Công Hội cấp cho, khi đến còn mang theo bên người. Đang lúc trò chuyện, nữ nhân tóc tím, tay cắm vào ngực, chiếc găng tay màu đen và làn da trắng nõn của nàng tạo thành sự tương phản rõ rệt, khiến cho bên cạnh một số binh sĩ không khỏi nuốt nước miếng. Tô Hiểu cũng đang quan sát nữ nhân tóc tím ấy. Trong lòng hắn nghĩ, xem ra, ta đã vô tình gặp phải một con cá lớn rồi. Nữ nhân tóc tím rút tay ra, trong tay nàng cầm một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc. Thực tế, chiếc nhẫn này không phải làm bằng hồng ngọc, mà là một loại bảo thạch tổng hợp được chế tạo đặc biệt, chỉ có Thánh Dũ Giáo Hội mới sở hữu kỹ thuật này. Dùng để ngụy trang, tiểu đội trưởng không đích thân đi tiếp đón bạch nữ vô y nì, chuyển chiếc nhẫn, mà giả hiệu cho một nữ binh sĩ cao lớn đi thay. Điều này thể hiện sự tôn kính. Dù sao, Ini cũng là người mang chiếc nhẫn sát thủ, trên đó sẽ lưu lại nhiệt độ cơ thể của nàng. Nữ binh sĩ nhanh chóng kiểm tra chiếc nhẫn thật giả, giờ gật đầu với tiểu đội trưởng. Thấy cảnh này, Ini cười nhạt, trên mặt toát ra vẻ hòa nhã. Bắt! Tiểu đội trưởng quát lớn. Mấy chục tên lính lập tức xông lên, vây quanh Ini. Cảnh này có phải là một nghi thức hoan nghênh đặc biệt không? Ánh mắt Ini vẫn bình thản, quét xung quanh. À, tuy rằng, ngươi làm giả kỹ thuật rất cao siêu, đồng thời phủ lên đá tổng hợp lớp nước đường, nhưng rốt cuộc, giả vẫn là giả. Tiểu đội trưởng cười lại một tiếng, rồi tiện tay bóp nát chiếc nhẫn trong tay. Ôi chào, hóa ra là như vậy. Bạch nữ vụ Ini lại lần nữa giơ hai tay lên. Trên mặt nàng vẫn mang nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh, mấy tên lính đã áp giải nàng đi. Tiểu đội trưởng lập tức xác nhận thân phận của nàng. Nàng tên là Melody, là một bạch nữ vu, lừa dối bị phát hiện. Những phương diện khác không nói tới, nhưng Tô Hiểu phải thừa nhận, can đảm của bạch nữ vu này khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. dám chạy đến Thánh Dũ Thành để lừa dối. Người bình thường làm sao dám? Tôi hiểu vừa đến gần Thánh Dũ, Thành liền cảm nhận được phải cỗ khí tức mạnh mẽ. Một đối một, hắn tự tin rằng không ai có thể địch lại mình. Nhưng nếu bị vây công, liệu hắn có thể sống sót rời khỏi thành hay không, thì vẫn là một câu hỏi khó. Đây chỉ là những lực lượng bề ngoài của Thánh Dũ, giáo hội mà thôi. Một tổ chức phát triển đến tầm cỡ như thế này, làm sao có thể thiếu đi những chiến lược cao cấp? Thánh Dũ Thành không bài xích Bạch Nữ Vu. Nhưng mọi Bạch Nữ Vu khi vào thành đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu một Bạch Nữ Vu ở lại Thánh Dũ Thành quá nửa năm, họ sẽ được cấp một chứng minh thân phận, từ đó không cần lo lắng về việc bị phát hiện là nữ phù thủy. Tuy nhiên, điều kiện là họ không được sử dụng năng lực gây hại cho dân chúng. Tôi hiểu theo dòng người vào thành, mục đích của hắn, mặc dù là để tìm hiểu về Thánh Dũ giáo hội, nhưng trước hết, hắn cũng cần phải hiểu rõ tình hình ở đây. Nếu như Thánh Dũ giáo hội là nơi đáng tin, gia nhập nơi này với thân phận liệt vu cũng không phải là điều tệ. Điều này sẽ giúp hắn dễ dàng thực hiện các công việc sau này. Sau khi nghĩ đến đó, Tô Hiểu quyết định sử dụng cách đơn giản và nhanh chóng nhất để thu thập thông tin. Hắn hỏi thăm người dân trên phố và cứ thế đi theo một hướng nhất định. Sau một giờ, Tô Hiểu đến được nhà ngục của Thánh Dũ Thành và một phòng giam bẩn thỉu. Melody đứng trước song sắt. Nàng vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ, vì vậy chắc chắn sẽ không ngồi lên chiếc ghế dài bẩn thỉu đầy nghi vấn kia. Ha, nữ nhân, một tiếng cười trầm thấp đến sợ người từ sát vách phòng giám truyền đến. Melody nhếch mép cười, bước chân nhẹ nhàng tiến tới phía song sắt của nhà tù bên cạnh. Một bàn tay dơ bẩn tiểu tụy bất chợt chộp lấy nàng, nhưng tiếc là nó chỉ kịp xẹt qua trước mặt nàng. Chuột con, ta đẹp không? Melody liếc mắt về phía phạm nhân sát vách trong phòng giam. Người này đã bị giam giữ gần hai niệm, thân hình gầy guộc, khi thấy ánh mắt nàng, hắn nuốt nước miếng. Đến đây, Melody ngoắc ngoắc ngón tay, nàng nhàn rỗi đến tẻ nhạt, đùa giỡn với phạm nhân sát vách để giết thời gian. Không sai, nàng đã ở đây hơn ba tuần rồi. Tên phạm nhân gầy gò sát vách dán người vào lan can, bàn tay nổi gân xanh. Đáng tiếc, đầu ngón tay hắn vẫn còn cách Melody gần nửa mét. Nhớ kỹ, nếu người dám giết hắn, ít nhất phải ở lại đây giam giữ 30 năm trở lên. Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào. Một người trung niên trông coi nhà tù lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Melody, khiến nàng theo bản năng lùi lại một bước. Nàng có thể xác định đây là một tên xuất ngũ lão vu liệt nhân. Xin lỗi, Melody không dám đùa thêm với bạn tù nữa. Thở dài, kế hoạch xâm nhập thành công đã thất bại, nàng lại phải đối mặt với cảnh ngục tù. Cũng có thể nói, nàng vẫn giữ được phong thái tao nhã. Tín điều của nàng là, mặc dù có thể hy sinh tính mạng, nhưng nhất định phải duy trì sự tao nhã. Ngay lúc này, một tiếng leng keng vang lên, cửa ngục sắt lớn bị mở ra. Một nhóm người trông coi bước vào, họ đều mang trên mặt những nụ cười. Vị tiên sinh này, xin mời vào. Cẩn thận bậc thang, dưới sự trông coi của vài tên lính canh, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mộ tiến vào trong ngục giam. Sự thật chứng minh rằng, tiền bạc quả là có thể giải quyết được mọi chuyện. Cô Cô Linh, Bia Quy Gia tiên sinh, chờ một chút, một tên lính canh nhanh chóng bước tới, chỉ vào ngục giam, ra hiệu cho họ vào. Tên gọi Cô Cô Liên, Bia Quy Gia là xưng hô mà Tô Hiểu thường dùng trong những cuộc chiến trước. Đã trở thành thói quen, chỉ là cái tên này thật ra không có gì đặc biệt. Khi xưa Tô Hiểu, trong những lần huấn luyện ở thế giới hải tặc, đã tùy tiện nói ra, rồi từ đó vẫn dùng cho tới nay. Còn ở Ravens, thế giới này, cái tên Cocolin Diaquia lại dễ dàng, khiến người ta tiếp nhận hơn. Có lẽ do nhập gia tùy tục, khi mấy tên lính canh dẫn đường. Tô Hiểu đi tới, trước một sàn, nhà tù, Melody. Con người giúp ngươi nộp tiền chuộc rồi, thật là vận may cho ngươi. Một tên lính canh, có bộ râu rậm, mở cửa lao, ra hiệu cho Melody được thả. Ta, Melody ngạc nhiên, chỉ tay vào mình, ai đã giúp ta nộp tiền chuộc? Melody cảm thấy rất khó hiểu, nàng chẳng có bạn bè gì ở trong Thánh Dũ Thành cả. Đương nhiên là vị tiên sinh này, kẻ đã ra tay hào phóng. Tên lính canh đáp, ngữ khí có vẻ thiếu kiên nhẫn, đừng nói nhiều nữa, mau ra đây, nghe vậy. Melody quay sang nhìn Tô Hiểu, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng lập tức nhận ra Tô Hiểu không phải là người thiện lành gì. Từ nhỏ, Melody đã sống trong các thế lực lớn, quen với việc đọc vị và đoán ý người khác. Dù Tô Hiểu đang mỉm cười, nhưng nàng cảm nhận được rằng, nếu như mình thật sự bị Tô Hiểu chuộc ra khỏi ngục, chắc chắn không phải chuyện tốt, ta có thể ở lại thêm vài ngày nữa không? Thực ra nơi này cũng không tệ lắm. Melody hỏi, cố gắng tìm cách kéo dài thời gian. Khi Melody đang nói chuyện, một con chuột bất ngờ từ chân nàng chạy qua, khiến nàng hoảng sợ, mặt mày xanh xao vì bệnh thích sạch sẽ. Lão gia hỏa, người thật sự muốn dằn vặt nàng hay sao? Nàng hậm hực lên tiếng, quay sang nhìn tên trung niên trông coi. Lai lịch của hắn rất mơ hồ, và hắn cực kỳ căm ghét nữ phù thủy, không ai trả lời câu hỏi của nàng. Tên lão phu liệp nhân kia vẫn đang say ngủ, ôm một bình rượu trong lòng. Coco lên, Biaquia tiên sinh, không biết quan hệ giữa các ngươi là gì. Tuổi trẻ trông coi đang nói, thì Tô Hiểu vỗ vỗ lên bờ vai hắn, mấy đồng tiền vàng rơi từ cổ áo của hắn xuống, trượt vào trong lồng ngực hắn. Nét mặt của tên trông coi lập tức thay đổi. Hắn đưa tay vào trong vạt áo để lấy đồng tiền, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn. Người, đi ra ngoài. Tên trông coi đột nhiên thốt lên, có vẻ như bị gián đoạn bởi một sự mất trí nhớ nào đó. Nhìn thấy cảnh này, Melody lại lùi về phía sau vài bước. Đừng tới đây, nàng hốt hoảng kêu lên. Một số tên trông coi vẫn không hề bị lay động. Giúp ta với, cứu mạng, Melody kêu cứu, nhưng chỉ sau 5 phút, nàng bắt đầu mệt mỏi, giọng kêu gọi yếu dần. Tô Hiểu và những tên trông coi vẫn đứng yên ở cửa lao, trên mặt họ đều mang theo nụ cười mỉa mai nhìn nàng. Lúc này, Melody đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đây là biểu muội ta, người nói dối, ta rõ ràng lớn tuổi hơn ngươi. Melody phản bác, hả, hóa ra là biểu muội của Biaquia tiên sinh. À, xin lỗi, trước đây ta thất lễ, một tên trông coi nói. Sau đó quay sang nhìn nàng, này, các ngươi có nghe ta nói không? Ta không nhận thức hắn. Đúng rồi, hắn nhất định là người nô lệ trang viên, chắc chắn là vậy. Melody mở miệng muốn ngừng lại, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ tao nhã. Đáng tiếc, vài tên trông coi dường như đã trở thành người điếc, mỗi người đều nhận được 10 đồng tiền vàng, là thứ sáng lấp lánh chặn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tai bọn họ, ta biểu muội này, khi còn bé nhận phải kích thích quá lớn, đầu óc có chút, Melody nói, không giấu được vẻ ngượng ngùng, ta hiểu, ta hiểu. Một tên trông coi trẻ tuổi tiến tới gần Tô Hiểu, thấp giọng nói, nếu không muốn gây ra đại sự, thì tốt nhất đừng làm gì quá mức, bằng không chúng ta sẽ rất khó coi. Tô Hiểu gật đầu, hắn hiểu rõ thái độ của bọn trông coi. Đầu tiên, hắn thanh toán 70 đồng tiền vàng tiền chuộc. Số tiền này gần như tương đương với giá của một tử tù. Sau đó, hắn lại chuẩn bị thêm 10 đồng tiền vào cho mỗi người, kể cả tên lão phu liệt nhân. Luật pháp của Thánh Dũ Giáo hội chính là như vậy. Chỉ cần không liên quan đến hắc nữ phù hoặc ba mạng người trở lên, những tội danh khác đều có thể dùng tiền chuộc để giải quyết. Cái này được gọi là hối tội kim. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tô Hiểu nhận lấy món đồ tùy thân của Melody, rồi bước ra khỏi ngục giảm. Melody vẫn giữ khoảng cách, theo sau hắn, thần tình có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể trốn đi. Ta cho ngươi 10 phút thời gian để trốn. Bây giờ, bắt đầu, Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt và bắt đầu tính giờ. Vậy nếu sau 10 phút ta bị bắt thì sao? Melody hỏi, giọng đầy sự thông minh. Nàng vẫn chưa vội trốn, mà chọn cách dụ dỗ, lừa gạt, muốn chuộc một tên bạch nữ khoa học lừa đảo. Nhưng phải trả giá bằng một số tiền rất lớn. Lột ra người, Tô Hiểu đáp, giọng đầy ý cười. Ha ha, đây là câu ta nghe thấy buồn cười nhất gần đây. Melody cười nhẹ, nhưng rồi nàng không thể cười nổi nữa. Không biết là ảo giác hay sao, nàng cảm thấy đối phương có thể thật sự làm vậy. Người đang nghĩ đến điều gì, Tô Hiểu nhìn nàng chằm chằm. Rồi nói tiếp, thân thể của ta, đừng nghĩ nữa, ta là người rất cố chấp. Nếu như ngươi có hứng thú với thi thể của ta, có thể thử nghiệm đi. Melody sắc mặt trở nên nghiêm túc, Nàng biết đây là một cơ hội nguy hiểm. Nàng rất thiếu tiền, trong khi Tô Hiểu lại có vẻ rất giàu có. Ngươi nói xong chưa? Tô Hiểu hỏi, ngạch, đại khái là vậy. Rồi hắn nhấc bước đi về phía một quán rượu. Bố Bố Uông đã ở trong đó. Lúc này đã là 9 giờ sáng, trong quán cơ bản không có ai. Sau 5 phút, hí, tiếng cười của người hầu vang lên. Một đống bia bị đổ ra, tràn đầy, người hầu rượu cầm lấy một cây thước gỗ, thổi nhẹ vào miệng chén, rồi dùng thước gõ nhẹ lên bàn rượu, bọt, bia, bay tứ tung. Động tác rất thành thạo, một cốc bia lớn được đặt trước mặt Tô Hiểu, ly bia trong suốt, màu vàng cam, còn có những bọt khí nhấp nhô, phát ra tiếng xèo xèo dễ nghe, không gian trong quán rượu yên tĩnh. Tô Hiểu cùng Melody ngồi đối diện nhau tại góc bàn gỗ. Cả quán chỉ có vài tên tử quỷ ngồi uống rượu. Vì giờ này bình dân hầu như không đến uống rượu. Tô Hiểu bưng chén bia lên, đặt trước mặt Melody, nàng nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Là một nữ sĩ tào nhã, rõ ràng việc uống từng ngụm bia lớn không phải là điều nàng ưa thích. Lèn kè một tiếng, một đồng tiền vàng rơi xuống bàn gỗ. Những tên tử quỷ và người hầu rượu liếc mắt nhìn về phía họ, ánh mắt trong đó có chút tham lam cả dày. Khi ánh mắt của họ dừng lại trên thân hình cao lớn của A Mỗ, họ lập tức thu lại sự tham lam ấy. Một chén, một viên, Tô Hiểu lên tiếng. A, Melody khẽ cười, có chút không phục, nàng tháo đôi găng tay đen, vung tay lên một cái, chiếc ly rượu trên bàn lập tức bị nàng cầm lấy. Ùm ục, trong khi vẫn giữ phong thái tào nhã. Melody uống sạch chén bia, dùng tay đè lên bàn kim tệ, này là của ta rồi, không xài, Tô Hiểu nói, mở bàn tay ra, mười mấy đồng tiền vàng rơi xuống bàn, người nghĩ gì mà làm vậy? Melody nhìn hắn, đã nhận ra ý đồ của hắn, một chén, một đồng tiền vàng, chén thứ